Sói vương bất bại, chương 428, làm đẹp đấy, dã tâm của Tiêu Nhất. Góc truyện audio.com. Thiên, một người, hai người, ba người, bốn người, lần lượt có bốn con sói đi ra từ trong đám người. Cộng thêm sói Chu và sói Trần. Nói cách khác, tổng cộng có sáu con sói xúc động nhất thời, làm lớn bụng sáu cô gái áo trắng. Với lại, thế này chưa bao gồm những người đã cấu kết, nhưng vẫn chưa làm người ta to bụng. Nếu chờ thêm một hai tháng, có lẽ cô gái áo trắng bị bầy sói này làm to bụng sẽ ngày càng nhiều. Sẵn vậy, Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm sáu con sói đứng xếp hàng trước mặt. Hung dữ phê bình, chẳng trách thực lực tiến bộ chậm như vậy. Các cậu hành động thật sự rất nhanh. Xem ra, tôi đòi hỏi ở các cậu quá thấp. Các cậu nhàn rỗi quá. Hành trình đến thủ đô lần này, đợi ngày tôi chiến thắng trở về, mỗi người các cậu phải tăng lên một cảnh giới cho tôi. Nếu không, đợi ông đây trở về, tự tay đánh gãy một cái chân của các cậu. Dừng lại một lúc, Tiêu Nhất Thiên lại bổ sung. Chân thứ ba, ho, sáu con sói kia hít một hơi lạnh, lập tức bị dọa đến mức hoa cúc xít chặt, nhìn nhau một cái, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, trong lòng nói. Anh cả ơi, rõ ràng trước đây anh cho chúng tôi tự do yêu đương mà. Yêu đương, yêu đương, yêu đương, yêu đến mức làm người ta to bụng, kết tinh ra một tình yêu đẹp. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao lại đổi ý rồi? Còn bị phê bình, Tiêu Nhất Thiên trực tiếp răn dạy thành viên của huyết lang đoàn. Lúc xoay người, khóe miệng lại gợi lên nụ cười đắc ý trong lòng nói. Mẹ nó, đám sói con các cậu, làm đẹp đấy, trước đây bọn họ đi theo Tiêu Nhất Thiên ra sống vào chết ở Bắc. Cảnh, tắm máu chiến đấu hăng hái, bây giờ vất vả có được cơ hội có thể làm bọn họ tạm thời bỏ đao xuống. Nhận lấy thử thách của tình yêu, thể nghiệm chút cuộc sống ấm áp của người bình thường, tất nhiên trong lòng Tiêu Nhất Thiên cảm thấy vui mừng thay bọn họ. Nhưng mà, trước mặt mọi người, cần giả bộ, phải giả bộ một chút. Nếu vậy thì, Tiêu Nhất Thiên xoay người lại, nhìn hai cô gái áo trắng ám cảnh viên mãn đã có thai. Gia hiệu nói, hai người các cô ở lại yên tâm dưỡng thai đi, chờ tôi về, lỡ như bầy sói con này không biết cố gắng, bị tôi đánh gãy cái chân thứ ba, cái thai đầu tiên của các cô, có lẽ chính là cái thai cuối cùng, cho nên... Tận dụng cơ hội, cẩn thận quý trọng, lúc dặn dò hai cô gái áo trắng kia, Tiêu Nhất Thiên vẫn không quên mỉa mai đám sói phía sau. Nghe vậy, sắc mặt của hai cô gái áo trắng kia mới thư giãn. Hơi ửng đỏ, xinh đẹp ướt át, ngay cả những cô gái áo trắng không mang thai cũng không khỏi đỏ mặt. Hình như đang lặng lẽ bổ sung vài hình ảnh thần kỳ trong đầu mình. Chưa hôm đó... Tiêu Nhất Thiên dẫn 15 cô gái áo trắng ám cảnh viên mãn rời khỏi Kiếm Sơn. Đi theo Lý Khai Sơn chạy đến thắng tỉnh Đông Hà. Bây giờ thế lực của Điện Thiên Thần đã bao trùm 3 tỉnh Đông Hà, Sơn Hành và Hà Nam. Muốn tập hợp tất cả cao thủ của các dòng họ lớn dưới quyền Điện Thiên Thần, cũng cần ít thời gian. Cập nhật chương mới nhất tại Tia huyện 88. Nét, Để Hình cũng ở trong đó. Vốn dĩ, huyết mạch của Đế Hinh kích hoạt không lâu, chỉ có sức mạnh của ám cảnh sơ kỳ, hơn nữa chưa tham gia bất cứ cuộc chiến thực tế nào. Đang vào lúc dốc lòng tu hành, Tiêu Nhất Thiên không định đưa cô ấy cùng tới thủ đô. Nhưng mà, dù nói thế nào, trong cơ thể của Đế Hinh đang chảy huyết mạch của hoàng tộc. Quyết chiến lần này, hoàng tộc họ Đế lành ít dữ nhiều. Đế Hinh chủ động yêu cầu muốn đi theo Tiêu Nhất Thiên đến thủ đô. Chính mắt chứng kiến số phận của hoàng tộc họ Đế. Đây là thường tình, Tiêu Nhất Thiên khó từ chối. Trạng vạng tối, 5 chiếc siêu xe chậm rãi đi vào trong tỉnh lỵ của tỉnh Đông Hà. Chạy thẳng tới biệt thự của nhà họ Cao trước đây. Đám người Tiêu Thiên Thành phụ trách canh giữ tỉnh lỵ chờ trước cửa biệt thự đã lâu. Điện chủ đại nhân, nhìn thấy 5 chiếc siêu xe chậm rãi đi tới, Tiêu Thiên Thành lập tức dẫn người lên đón, dừng lại trước một chiếc siêu xe trong đó. Cung kính nói, cung nghênh điện chủ đại nhân đích thân tới tỉnh lỵ, cung nghênh Điện Chủ đại nhân đích thân tới tỉnh Lỵ. Đám người Tiêu Quốc Thiên và Lục Băng Hàn đi theo sau Tiêu Thiên Thành cũng nhộn nhịp chào đón. Người của các dòng họ lớn tới từ thành Thiên Kiếm vẫn ổn. Những người đứng đầu của các dòng họ lớn ở tỉnh Quy Phục Điện Thiên Thần thì khó nén kích động. Mấy tháng trước, bọn họ đã nghe nói những chuyện xảy ra vào ngày tế thần ở Kiếm Sơn. Cũng lờ mờ đoán được thân phận của Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà có thể chính mắt nhìn thấy nhân vật làm mưa làm gió trong truyền thuyết như Tiêu Nhất Thiên. Với bọn họ mà nói chính là một vinh hạnh to lớn. Đi vào rồi nói, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên truyền ra từ trong xe, nhưng mà, Tiêu Nhất Thiên không xuống xe. Thậm chí cũng không mở cửa kính xe, thuận miệng nói một câu. Siêu xe trực tiếp chạy vào trong biệt thự. Cái giá rất lớn, điều này làm cho những người đứng đầu của các dòng họ lớn ở tỉnh có hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đến thân phận và sức mạnh bây giờ của Tiêu Nhất Thiên, thì cũng thấy thoải mái. Biết làm sao được, ai bảo người ta là cao thủ minh cảnh hàng thật giá thật chứ? Ai bảo người ta là điện chủ của Điện Thiên Thần chứ? Thực lực không bằng người ta, không thể không cúi đầu. Đi, Tiêu Thiên Thành vung tay lên, mấy cái xe đi phía sau xe sang lập tức theo vào biệt thự. Trái lại không có gì có vẻ không vui, phát triển không tới nửa năm, hiện giờ Điện Thiên Thần kiểm soát thế lực của ba tỉnh. Đã lớn mạnh tới mức mà trước đây đám người Tiêu Thiên Thành nghĩ cũng không dám nghĩ. Điều này cũng làm suy nghĩ của đám người Tiêu Thiên Thành âm thầm xảy ra thay đổi. Không còn bất mãn và định kiến với Tiêu Nhất Thiên như trước. Thậm chí đã không còn suy nghĩ muốn đoạt lại Điện Thiên Thần từ trong tay Tiêu Nhất Thiên. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, NE, muốn trách, chỉ có thể trách Điện Thiên Thần ở trong tay Tiêu Nhất Thiên. Trở nên quá lớn mạnh, đất của ba tỉnh, mấy chục nhà giàu quyền thế. Tổng cộng hơn 70 cao thủ ám cảnh viên mãn, hơn nữa Xuân Nhuy kia đã bước vào nửa minh cảnh, đừng nói vốn dĩ không thể cướp lại, cho dù Tiêu Nhất Thiên muốn giao Điện Thiên Thần cho Tiêu Thiên Thành. Bây giờ Tiêu Thiên Thành cũng không có can đảm tiếp quản. Quản kiểu gì, mẹ nó, một thế lực lớn mạnh như thế, mấy người tùy ý hợp tác là có thể hại chết Tiêu Thiên Thành. Với sức mạnh cảnh giới của Tiêu Thiên Thành và trong nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kiếm. Đặt vào Điện Thiên Thần bây giờ, chẳng qua là nhân vật nhỏ tầm thường mà thôi. Chỉ có cao thủ minh cảnh như Tiêu Nhất Thiên mới có thể làm mọi người phục. Cho nên, Tiêu Thiên Thành cũng đã nghĩ thông suốt, nếu làm kẻ thù của Tiêu Nhất Thiên thì chỉ có con đường chết, hoàn toàn không thể thành công, chỉ bằng cứ quyết tâm đi theo Tiêu Nhất Thiên. Có lẽ dưới đôi cánh của Tiêu Nhất Thiên, nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kiếm có thể bay cao hơn. Bay xa hơn ông ta nghĩ. Sau khi vào biệt thự, Tiêu Nhất Thiên mới đẩy cửa xuống xe, trên mặt vẫn đeo mặt nạ đầu sói. Mái tóc bạc trắng dưới ánh đèn sáng trưng có vẻ rất nổi bật. Cậu ta, chính là Tiêu Nhất Thiên sao? Chính là điện chủ của Điện Thiên Thần sao? Chính là sói vương Bắc Cảnh trong truyền thuyết sao? Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người tập trung hết lên người Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Thiên Thành vốn muốn giới thiệu người của các dòng họ lớn ở tỉnh cho Tiêu Nhất Thiên. Nhưng mà hình như Tiêu Nhất Thiên không có hứng thú, không đợi Tiêu Thiên Thành lên tiếng. Đã hỏi thẳng, chuẩn bị thế nào, bẩm Điện Chủ đại nhân. Tiêu Thiên Thành cung kính đáp, đã dựa theo sự dặn dò của Điện Chủ đại nhân, phát lệnh triệu tập tất cả cao thủ ám cảnh viên mãn của Điện Thiên Thần. Khoảng 2 giờ nữa sẽ đến đông đủ, còn bên tỉnh Sơn Hành và Hà Nam, trước khi Điện Chủ đại nhân tới, tôi đã gọi điện cho ông chủ Phùng canh giữ tỉnh Sơn Hành, và thánh nữ đại nhân canh giữ tỉnh Hà Nam, trước 10 giờ tối sẽ có thể tụ họp hết, chờ đợi mệnh lệnh của Điện Chủ đại nhân bất cứ lúc nào. Trên đường tới, Lý Khai Sơn đã gọi điện thông báo cho Tiêu Thiên Thành. Chỉ bảo Tiêu Thiên Thành lập tức triệu tập tất cả cao thủ ám cảnh viên mãn của Điện Thiên Thần ở tỉnh Đông Hà. Nhưng không nói với ông ta, rốt cuộc Tiêu Nhất Thiên muốn làm gì. Nhưng mà, đám người Tiêu Thiên Thành không ngu ngốc, nghĩ đến tình hình trong thủ đô. Tất nhiên bọn họ đã đoán được sơ sơ. Bọn họ thấy dã tâm của Tiêu Nhất Thiên cực lớn. Có có thể là muốn dẫn quân tới thủ đô, nhân cơ hội cướp lấy quyền khống chế cả nước Đại Hạ. Cách Chương